Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Khóa Long Đài 06. 15 đêm trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ sái lạc ở núi rừng gian, dường như lung thượng tầng bạch ngọc sa mỏng, vu tộc phụ cận động vật đều chạy ra, côn trùng kêu to thay nhau nổi lên, núi rừng gian lập tức liền náo nhiệt lên, dưới ánh trăng, Dịch Vu trưởng mở ra bàn tay, đối Oa Oa nói. Nhổ ra, Oa Oa không tình nguyện phun ra điều hình dạng bạch ngọc. Móng tay cái lớn nhỏ. Trần Dương thấy thế tò mò dò hỏi. Đây là cái gì? Thịt cổ trùng, tương đương với thịt tươi. Thực chân quý, rất khó bồi dưỡng. Đối với dựa thực thịt tươi sinh linh mà nói, thịt cổ trùng liền cung cấp với thịt tươi. Bồi dưỡng thời điểm chỉ cần một chút huyết cùng các loại chân quý dược liệu. Dược dùng giá trị rất cao. Này chỉ là ấu tể. Cũng đủ nuôi nấng âm dương quỷ điệp. Thịt cổ trùng thả một chút ta huyết. Ta là có thể lợi dụng vu thuật tùy thời khống chế âm dương quỷ điệp hành tung. Trần Dương nhìn mắt. Dịch Vu trưởng lòng bàn tay bạch ngọc điều. Nói, nó bất động, thịt cổ trùng tương đương với thịt linh chi. Cũng chính là thái tuế. Đều là sống, sẽ không chạy nhảy đi lại nhưng là sẽ hô hấp. Dịch Vu trưởng mở ra pha lê mãnh ngón tay giữa lớn. Nhỏ viên khổng cái nắp, pha lê mãnh trung âm dương quỷ điệp lập tức đụng phải tới. Thiếu chút nữa đem cồng kềnh pha lê mãnh đâm phiên. Tương đối với âm dương quỷ điệp mà nói. Pha lê mãnh là cái khổng lồ nhà giam. Nó lại có thể thiếu chút nữa đâm phiên. Đủ thấy này hung tính. Dịch Vu trưởng đem thịt cổ trùng ném vào pha lê mãnh chung. Vốn dĩ ý đồ phá khai pha lê mãnh âm dương quỷ điệp lập tức nhào hướng kia chỉ thịt cổ trùng điên. Cuồng cắn nuốt sạch sẽ lúc sau liền nơi góc nghỉ ngơi. Trần Dương nâng lên pha lê mãnh. Đi thôi, trực tiếp đi Long Hạp Cốc khóa Long Đài, Dịch Vu trưởng. Chánh thủy phù cùng bế khí phù chuẩn bị tốt. Mang lên, Trần Dương quay đầu nhìn về phía Mã Sơn Phong vợ chồng. Mã Thúc, Mã Thẩm, các ngươi không đi sao? Hai người xua tay nói không đi. Ngỗi Tuyên tránh ra Cơ Khương nắm tay nàng. Nhào hướng Oa Oa ngưỡng mặt đối Trần Dương nói. Ta cũng phải đi, ta muốn gặp không có trường heo mặt thân rắn long. Trần Dương kinh không được Ngỗi Tuyên dây dưa. Liền từ trong túi lấy ra chánh thủy phù cùng bế khí phù cho nàng. Không cần chạy loạn, Ngỗi Tuyên ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó ôm Oa Oa trộm cười. Đoàn người trừ bỏ Mã Sơn Phong vợ chồng cùng Ngỗi Tuyên. Những người khác đi theo Dịch Vu trưởng lại lần nữa đặt chân Long Hạp Cốc khóa Long Đài. Núi rừng gian sáng ngời rõ ràng. Dưới chân nhô lên hòn đá hoặc rễ cây đều có thể xem đến rõ ràng. Đồng dạng bao gồm sườn núi Thượng Bái Nguyệt Hồ Ly. Dịch Vu trưởng nói, vu tộc vị trí địa phương. Đàn loan núi non trùng điệp. Núi non khung xương liền thành một cái xoay quanh long. Vu tộc vị trí đúng là long mạch trái tim. Cho nên nơi đây non xanh nước biếc. Linh khí bức người, chung quanh cũng có vô số thông nhân tính động vật oa cư ở thôn phụ cận sườn núi tu luyện. Mỗi đến đêm trăng tròn dọc theo thôn bên ngoài đi, là có thể nhìn đến sườn núi thượng dừng lại một con hoặc số chỉ thông nhân tính hồ ly ở Bái Nguyệt. Trên cơ bản khai linh trí, người đi qua đi, chúng nó sẽ nhìn chằm chằm các ngươi xem, thẳng đến các ngươi đi xa. Chỉ cần đừng đi thương tổn chúng nó liền sẽ không thương tổn các ngươi, xa xa là có thể nhìn đến sườn núi thượng một vòng. Xanh mượt ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Dương bọn họ xem. Không biết hơn nữa thấy không rõ lắm xác thật sẽ làm nhân tâm phát mao. Cho rằng gặp được sơn gian quỷ quái. Chờ đến gần xem liền phát hiện là hai chỉ thành niên hồng mao đại hồ ly cùng với 3-4 chỉ hồng. Mao tiểu hồ ly, khai linh trí hồ ly tựa hồ ý thức được trong đám người có chúng nó không thể đắc tội đại nhân vật. Vì thế sôi nổi cúi đầu nằm sấp ở sườn núi thượng đẳng yếu thế. Trần Dương cười nói. Thật đúng là khai linh trí, Dịch Vu trưởng thu hồi ánh mắt. Xem như lão người quen, bọn họ đi qua sườn núi. Đi ra rất xa sau. Trần Dương quay đầu thấy đến hai chỉ thành niên hồng mao đại hồ ly giơ lên cổ. Sau lưng là mâm ngọc trăng tròn. Hồ ly ở trăng tròn trung tâm. Chỉ còn một cái tiểu hắc ảnh. Hồng mao hồ ly đem hôn bộ đâm vào trăng tròn trung tâm. Không ngừng hít sâu, phảng phất có thể nhìn thấy màu ngân bạch nguyệt hoa biến thành tinh thể bị hấp thu tiến hồng mao. Hồ ly trong cơ thể. Chợ này tu luyện thành hồ tiên, núi rừng gian nhất không thiếu tinh quái cùng cô hồn dã quỷ. Một đường đi tới là có thể nhìn đến không ít, mãi cho đến chân núi. Đi ngang qua sóng gió mãnh liệt khe nước, Trần Dương dừng lại bước chân, nhìn chăm chú mãnh liệt nước sông. Lắng nghe cách đó không xa thác nước giống giận thanh âm. Cảm giác dưới chân thổ địa ở run rẩy, Trần Dương biểu tình một trận hoảng hốt. Phảng phất từ nước sông thác nước giống giận xuôi tai ra long mạch chỗ sâu trong cuộn tròn lên long. Ở phát ra phẫn nộ tiếng hô. Độ Sóc đè lại Trần Dương bả vai, thấp giọng hỏi, Dương Dương, làm sao vậy? Trần Dương chỉ khe nước, suối nước giống như ở bốc khói, Độ Sóc ngẩng đầu vọng qua đi. Nhìn kỹ phát hiện suối nước đúng là bốc khói. Nhẹ nhẹ từng đợt mấy không thể tra. Mọi người nghi hoặc hết sức. Độ Sóc đi đến khe nước bên cạnh đem tay thăm nước vào chung. Sau đó đứng dậy nói. Thủy thực băng, Trần Dương đem tay bao trùm thượng Độ Sóc bàn tay to. Người sau trên tay độ ấm rét lạnh đến xương. Mới vừa một đụng vào liền run lập cập. Độ Sóc theo bản năng thu hồi tay. Nhưng bị Trần Dương dường như không có việc gì nắm chặt. Suối nước lạnh đến bốc khói. Hiện tại 10 tháng sơ. Thủy sẽ không như vậy lạnh. Hẳn là nước ngầm ni, dịch vu trưởng. Đi thôi, trước lên núi. Ta lo lắng đụng vào thành đàn âm dương quỷ điệp. Muốn giải quyết nói quá phiền toái. Cũng sẽ chậm trễ chúng ta tìm Long Ân, vì thế đoàn người tiếp tục lên núi. Tới cầu treo, dưới cầu suối nước dưới ánh trăng có vẻ càng vì mãnh liệt khủng bố. Lãng khởi, đụng phải vách núi bọt nước văng khắp nơi. Xem một cái đều làm người trong lòng run sợ. Trần Dương nói, buổi tối suối nước sẽ so ban ngày càng mãnh liệt sao? Dịch vu trưởng, trước kia chưa từng có cùng loại tình huống, bọn họ đi qua cầu treo. Treo ở cầu treo trung gian thời điểm, gió đêm rét lạnh đến xương. Quát đến bọn họ quần áo bay phất phới, oa oa chảo không được ngỗi tuyên quần áo, đột nhiên bị quát phi, may mắn Trần Dương tay mắt lanh lẹ đem nó bắt lấy. Nhưng cũng đem oa oa sợ tới mức quá sức, ngoan ngoãn trốn vào dịch vu trưởng ba lô không dám trở ra. Chỉ ngẫu nhiên lộ ra song đen lúng liếng đôi mắt trộm xem bên ngoài. Độ Sóc gắt gao túm chặt Trần Dương tay không có buông ra. Ở vượt qua 1 mét khoan khoảng thời gian tấm ván gỗ khi cũng không có buông ra. Trần Dương nhỏ giọng nói. Hai người dắt tay dễ dàng xảy ra chuyện, Độ Sóc liếc nhìn hắn một cái. Ta ở, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, Trần Dương trộm liếc mắt phía trước đồng đội. Cố ý dừng ở mặt sau, nhón chân tiêm hôn khẩu Độ Sóc gương mặt. Ta liền thích ngươi có thể nói, giấu ở vu trưởng ba lô oa oa thấy như vậy một màn lập tức che lại. Đôi mắt, Dương Dương ở làm xấu hổ sự tình, phía trước một đám người là tả quay đầu. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Độ Sóc cùng Trần Dương xem. Giống như muốn tìm ra bọn họ đang làm gì xấu hổ sự tình. Trần Dương trừ trừ khóe miệng. Oa oa nhìn lầm rồi, đoàn người lập tức lộ ra, hiểu. Chúng ta hiểu, tươi cười. Đáng khinh lại thiếu tấu. Chờ đi qua cầu treo tới khóa long đài khi. Trần Dương mở ra pha lê mãnh thả ra bên trong âm dương quỷ điệp. Âm dương quỷ điệp ở không trung xoay quanh một vòng. Một nửa cánh là mỹ nhân mặt. Một nửa cánh là mặt quỷ. Giao tương huy động nháy mắt mỹ nhân mặt cùng mặt quỷ qua lại thay đổi. Ở dưới ánh trăng lại có loại quỷ dị Mỹ cả mờ ni âm dương quỷ điệp ăn uống no đủ sau chỉ nghĩ đẻ. Trứng, cũng không có muốn công kích Trần Dương đám người ý tứ. Bởi vậy âm dương quỷ điệp ở không trung xoay quanh vài vòng sau. Phát hiện nơi này là đi thông xào huyệt lộ liền hướng tới nào đó phương hướng bay qua đi. Mọi người một đường đi theo. Phát hiện này chỉ âm dương quỷ điệp ở khóa long đài mặt sau hồ nước phía trên xoay quanh vài lần. Sau chui vào trong nước, ánh trăng sái lạc mặt nước. Hồ nước tầng ngoài như cũ thanh triệt, nhưng đáy nước đen nhánh một mảnh, hình thành sâu không thấy đáy hắc động, làm người thấy chi tâm thần sợ hãi, càng miễn bàn còn muốn xuống nước. Trần Dương nhẹ giọng hỏi, đi xuống sao? Khấu Tuyên Linh nhún vai, tới đều tới, khẳng định muốn tìm tòi đến tột cùng, huống chi cả đời khó được nhìn thấy Long. Bất luận như thế nào đều phải đi xuống nhìn xem monster. Trương Cầu Đạo lấy ra không thấm nước túi, đưa điện thoại di động bỏ vào đi cũng nói. Ta muốn phát sóng trực tiếp Long cấp tiểu lỵ xem. Nàng cố ý thức đêm chờ xem Long, ngỗi tuyên vẫn là câu nói kia. Ta muốn nhìn không phải heo mặt thân rắn Long, dịch vu trưởng đạm cười. Ta cả đời cũng chưa thấy qua Long. Khi còn nhỏ nghe vu trưởng đề cập Long thời điểm liền sẽ hướng tới. Hy vọng có thể nhìn thấy Long. Sau lại năm này sang năm nọ tới hiến tế. Phát hiện người trẻ tuổi không hề tin tưởng Long tồn tại. Cho nên ít nhất muốn ở bước vào quan tài trước. Ta có thể khẳng định có nắm chắc nói cho đời sau. Long thật sự tồn tại, Độ Sóc cùng Lục Tu Chi không nói lời nào. Chỉ lẳng lặng ngóng nhìn từng người ái nhân. Với bọn họ dài dòng sinh mệnh mà nói, Long tồn tại đã sớm bị chứng thực. Cũng đều không phải là không có gặp qua Long cái loại này sinh vật. Mà bọn họ giờ này khắc này xuất hiện tại nơi đây. Chỉ là vì làm bạn ái nhân, thỏa mãn ái nhân khát cầu thôi. Trần Dương, Chánh Thủy Phù cùng Bế Khí Phù đều có sao? Mỗi người đem trong tay Chánh Thủy Phù cùng Bế Khí Phù ý bảo cho hắn xem. Sau đó hàm tiến trong miệng, Trần Dương nói, hạ đến trong nước không cần nói chuyện, không cần mở miệng, Chánh Thủy Phù có thể tránh cho dòng nước tiến chúng ta trong lỗ mũi. Bế Khí Phù có thể bảo đảm chúng ta ở trong nước không cần hô hấp, nhưng chỉ có 1 giờ hiệu dụng, cho nên chúng ta phải nhanh một chút. Mọi người gật đầu. Từng cái lẻn vào trong nước, mỗi người tại hạ thủy trước đều mở ra di động chiếu sáng đèn. cũng đưa điện thoại di động bỏ vào treo ở trước ngực không thấm nước trong túi. Ánh trăng chỉ có thể chiếu xạ đến hồ nước 3 mét thâm địa phương. Dù quá 3 mét, trước mắt dần dần bị hắc ám bao trùm, Mani cũng may trước ngực di động chiếu sáng đèn chỉ dẫn bọn. Họ phương hướng, bọn họ đi theo dịch vu trưởng. Mà dịch vu trưởng còn lại là căn cứ cổ trùng nhắc nhở tìm kiếm lẻn vào trong nước âm dương quỷ điệp. Không ai biết chính mình tìm bao lâu. Chỉ là khi bọn hắn ngẩng đầu xem thời điểm đã nhìn không tới trên đỉnh đầu ánh trăng. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Đã tới rồi hồ sâu 3-40 mễ thâm chỗ sâu trong. Còn là thăm không đến đế. Bọn họ xuống chút nữa khi, ngoài ý muốn phát hiện đáy nước loạn lưu vô số. Một không cẩn thận liền sẽ bị cuốn tiến loạn lưu ra không được. Khấu Tuyên Linh chân phải bị cuốn tiến loạn lưu. Vẫn là Lục Tu Chi kịp thời đem hắn xả ra tới. Lúc sau rốt cuộc không dám buông ra Khấu Tuyên Linh tay. Còn lại người cũng là hai nắm ở bên nhau. Tránh cho trong đó một người bị cuốn tiến loạn lưu. Khi bọn hắn hai tương nắm khi, Trương Cầu Đạo liền ở một bên ánh mắt sâu kín nhìn bọn họ. Vọng đến bọn họ tâm sinh áy náy. Vì thế Ngỗi Tuyên chủ động cầm Trương Cầu Đạo, cùng dịch vu trưởng ba người hành. Bọn họ né qua loạn lưu, bơi tới chỗ sâu nhất thời điểm rốt cuộc nhìn đến âm dương quỷ điệp. Kia chỉ âm dương quỷ điệp đâm tiến tiểu lốc xoáy, nháy mắt bị cuốn không bóng dáng. Mọi người thần sắc ngạc nhiên, đều vào lúc này sinh ra một chút không biết làm sao. Bọn họ vốn là giữa âm dương quỷ điệp dẫn đường tìm kiếm đến long. Hiện tại âm dương quỷ điệp chính mình bị cuốn tiến lốc xoáy. Bọn họ còn như thế nào tìm? Lúc này, Độ Sóc lôi kéo Trần Dương bơi tới lốc xoáy phụ cận. Ngoái đầu nhìn lại chăm chú nhìn Trần Dương. Dường như đang hỏi tin ta sao? Móc lửng, Trần Dương sửng sốt, xem hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ. Chỉ là kỳ quái Độ Sóc vì cái gì hỏi như vậy? Không tin hắn còn có thể tin ai? Vì thế Trần Dương nắm chặt Độ Sóc tay. Đáp lại hắn, sau đó Độ Sóc hơi mỉm cười, dùng sức một xả lôi kéo Trần Dương cùng nhau tiến vào lốc xoáy. Trương Cầu Đạo ba người còn kinh nghi chưa định thời điểm. Lục Tu Chi cũng lôi kéo Khấu Tuyên Linh đâm tiến lốc xoáy. Giây lát không có thân ảnh, ba người tức khắc hiểu được, đi theo đâm tiến lốc xoáy. Trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, tay chân vô pháp tự khống chế bị vứt ra đi. Chờ bọn họ rốt cuộc không hề đầu váng mắt hoa thời điểm phát hiện chỗ sâu trong một khác phiến thủy. Vực chung. Bọn họ dẫn đầu kiểm tra những người khác có hay không bị thương. Phát hiện người đều đầy đủ hết hơn nữa không có bị thương mới du lên bờ. Lên bờ thở ra khẩu khí. Lấy xuất khẩu trung tránh thủy phù cùng bế khí phù. Nhìn quanh bốn phía. Phát hiện bọn họ bị lốc xoáy cuốn đến một khác khối thủy vực chung. Này khối thủy vực cũng không thâm. Nhưng ở đáy nước hạ nơi nào đó cũng có loại nhỏ lốc xoáy. Hẳn là vừa lúc là cùng hồ sâu liên tiếp ở một khối. Bởi vì nào đó nguyên nhân sinh ra lốc xoáy. Tiến vào lốc xoáy là có thể hai bên lui tới. Ngỗi Tuyên hô, nơi này có điều mật đạo, Trần Dương xem qua đi. Phát hiện có cái nửa người cao cửa động đen như mực, bên trong hình như là điều thiên nhiên mà thành mật đạo. Hắn đứng dậy hỏi dịch vu trưởng, chúng ta muốn vào đi sao? Trừ bỏ này mật đạo cùng hồ nước, bốn phía đều là trống rỗng vách đá, mà bọn họ cũng tìm không thấy âm dương quỷ điệp. Dịch vu trưởng, cổ trùng nhắc nhở ta muốn vào đi, kia đi thôi, đoàn người đi vào mật đạo chung. Cùng lúc đó chân núi ảo thuật gia cùng đảo quốc ảo thuật sư mang theo một đám võ trang đội ngũ. Chính diện lâm âm dương quỷ điệp công kích, ảo thuật gia thối lui đến đội ngũ mặt sau cùng. Mắt lạnh nhìn một cái đồng đội bị âm dương quỷ điệp vây công gặm quang huyết nhục cuối cùng chỉ còn. Lại có một tầng bạch cốt, loại tình huống này làm hắn nhớ tới sa mạc trung hành quân kiến. Hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà là hạ lệnh muốn đội ngũ sử dụng bạch lân đạn giết chết trước mắt này đàn khủng bố quỷ dị con. Bứa mần ni nhưng đương hắn mới vừa so ra tay thế liền nghe được phía sau truyền đến khàn khàn như. Đồng la thanh âm, đừng thương tổn quỷ điệp, ảo thuật gia thần sắc biến đổi. Biểu tình ẩn hàm cung kính. Ngài mời nói, chúng nó ăn no chỉ nghĩ đẻ trứng. Các ngươi chắn chúng nó lộ mới có thể bị công kích, ảo thuật gia lập tức làm mọi người lui về phía. Sau, không cần ngăn trở này đàn quỷ dị khủng bố con bướm lộ. Mọi người nghe lệnh lui về phía sau. Cảnh giác ngóng nhìn âm dương quỷ điệp. Quả nhiên âm dương quỷ điệp không hề công kích bọn họ, mà là kết bè kết đội chiều sơn thượng bay qua đi. Ảo thuật ra phía sau cái kia khàn khàn như đồng la thanh âm lại chỉ thị nói. Theo sau, chúng nó có thể mang chúng ta tìm được long, ảo thuật ra hô to. Theo sau, chợt mọi người nghe lệnh đuổi theo đám kia con bướm, mà vừa vặn trốn tránh ở ảo thuật ra phía sau thiếu chút nữa muốn chạy trốn đảo quốc ảo thuật sư. Nghe được ảo thuật ra cùng khàn khàn già nua thanh âm chi gian đối thoại. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác, nhưng hắn đích xác nghe được. Trong chớp nhoáng bỗng nhiên nghĩ đến cái gọi là ảo thuật gia. chính là lợi dụng hư ảo đồ vật tới lừa gạt mọi người. Cho nên ảo thuật gia tên gọi tắt chính mình là ảo thuật gia. Lại phảng phất tiên tri giống nhau hiểu biết sở hữu đạo thuật. Có thể xuyên thủng hắn hết thảy ảo thuật cùng với Nam Dương hàng đầu sư hàng thuật. Bọn họ trước sau tìm không thấy nguyên nhân. Thật sự cho rằng ảo thuật gia sâu không lường được. Làm hắn đè ở mọi người đỉnh đầu đã nhiều năm. Bị hắn nuốt không ít tiền tài. Hiện giờ xem ra, nguyên lai là trộm mượn dùng một con lão quỷ lực lượng. Đảo quốc ảo thuật sư trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Cuối cùng dư lại tham lam tính kế. Long giác giá trị liên thành. Cùng với bị hữu danh vô thực ảo thuật gia phân cách một nửa. Không bằng làm hắn độc hưởng. Ảo thuật gia đi ở phía trước. Phảng phất đối đảo quốc ảo thuật sư tính kế hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ở đảo quốc ảo thuật sư nhìn không thấy địa phương. Hắn lộ ra quỷ quyệt mỉm cười. Đi ra miệng huyệt động. Mọi người trước mắt đột nhiên rộng mở thông suốt. Gió núi lạnh thấu xương. Bầu trời đêm lãng nguyệt cao quải. Lưu vân tựa cầm ni trước mắt ở vào giữa sườn núi. Bốn phía vờn quanh đầu tiễu vách núi. Mỗi một mặt vách núi đều dường như bị thiên thần một đao bổ ra. Vuông góc bóng loáng vô pháp trèo lên thả cao ngất trong mây. Đỉnh đầu chỗ hổng lại giống bị lãng nguyệt lưu vân tắc nghẽn trụ. Làm người không đường có thể đi. Trước mắt chứng kiến cảnh tượng phá lệ quen thuộc. Trần Dương hồi tưởng một lát liền từ nơi sâu thẳm trong ký ức lôi ra tới. Hắn nói, mấy ngày hôm trước ta mơ thấy vô giác long. Liền đứng ở chỗ này. Nhìn đến phía dưới hồ sâu nhảy ra một cái vô giác long, nói hắn liền đi tới vách núi biên thăm dò. Hướng phía dưới xem, phía dưới quả nhiên là cái hồ sâu. Hồ nước mạo hiểm nhẹ nhẹ hàn khí. Kia chỉ âm dương quỷ điệp thẳng tắp rơi vào hồ sâu chung. Không thấy bóng dáng. Trương cầu đạo, chúng ta muốn vào đi sao? Trần Dương lắc đầu, ta cảm giác không thể đi xuống, khấu tuyên linh. Kia phải làm sao bây giờ? Đem long hô lên tới. Như thế nào kêu, Trần Dương cũng không biết. Trong mộng vô giác long đột nhiên nhảy ra mặt nước, dọa hắn giật mình. Hiện tại hắn muốn gặp vô giác long lại phát hiện căn bản tìm không thấy nó. Vì thế hắn hướng Độ Sóc xin giúp đỡ. Độ Sóc nói, Thượng Thanh Thiên Sư nhưng triệu long. Đuổi long, Trần Dương sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía Độ Sóc, người sau rõ ràng không có tự mình lên sân khấu triệu long ý tứ. Vì thế Trần Dương ngược lại nhìn về phía Lục Tu Chi. Người sau nói, không phải ta, là ngươi, ta không phải Thượng Thanh Thiên Sư, Độ Sóc. Với ngươi mà nói, liền tính ngươi không phải Thượng Thanh Thiên Sư cũng có thể triệu long. Đuổi long, bởi vì ngươi là quỷ đạo truyền nhân, quỷ đạo vì vu, chư thần thời đại, đại vu nhị thanh xà, thừa hai long, đại vu giả. Đều có thể triệu hoán cùng sai khiến mãnh thú sinh linh. Bao gồm long, Trần Dương có chút vô thố nhìn về phía Dịch Vu trưởng. Người sau ôm ngỗi tuyên cùng oa oa đạm cười nói. Hồ sâu chung vô giác long báo mộng với ngươi. Chính là cùng ngươi có sâu xa. Ngươi lại là vu tộc quỷ đạo. Càng vì thân cận long. Cho nên ngươi nhất định có thể đem long triệu hồi ra tới. Trần Dương định ra tâm nói. Ta đây thử xem monster, hắn hồi tưởng dĩ vãng học quá chú ngữ. Sở hữu triệu hoán thần linh thiên tướng chú ngữ đều ở trong đầu qua một lần. Lại tìm không thấy triệu hoán long chú ngữ. Hắn trong lòng có chút cấp. Nhưng thực mau thả lỏng tâm tình. Lâm vào tự hỏi. Với vu tộc quỷ đạo. Thiên sư chư đạo pháp chung. Long là trợ giúp thiên sư lên trời xuống đất sinh linh. Long phi tự nhiên mà sinh. Mà là thủy tộc hoặc linh xà khai trí sau thoát thai hoán cốt hóa thành thần long. Đạo giáo trung ngôn. Xà chi thành long. Cũng cùng tự người sống vô dị cũng. Nhiên này căn nguyên chi nguyên do, toàn tự nhiên cảm giác trí. Xét đến cùng, xà hóa thành long cũng là tự nhiên cho phép. Thiên đạo tán thành, vu giáo quỷ đạo trung thượng cổ đại vu đem long coi là cùng lĩnh vực đồng bọn. Cho nên long là bị vu nói hai giáo tán thành, thả tồn tại với khẩu nhĩ tương truyền chung. Mọi người trăm ngàn năm qua tốt đẹp lại kỳ diệu trong ảo tưởng. Long loại này mỹ lệ sinh vật, đã là phổ biến tồn tại với trong đám người, lại cũng không bị chứng thực quá tồn tại. Đã bị phổ biến tán thành, lại không bị cho rằng chân thật tồn tại. Nó đã hư ảo mờ mịt lại thiết thực tồn tại. Nó là long, trong thiên địa duy nhất độc đáo cường đại lại mỹ lệ sinh linh. Trần Dương bỗng nhiên mở mắt ra, đôi tay giao điệp hình thành độc đáo tay quyết. Mỗi niệm một câu chú ngữ liền biến hóa một lần tay quyết. Tốc độ mau đến làm người vô pháp thấy rõ. Thiên địa tự nhiên, trong động mê hoặc, bát phương uy thần, sử ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Long ở to lớn trong thiên địa, hoặc nấp trong sơn xuyên hồ nước chung, hoặc đằng vân giá vũ ẩn với cửu tiêu, ngoặc kép, ấn hành ngũ nhạc, tám hải biết nghe, ta nay thành kính, xin hàng tiến đến, cỏ cây mưa móc có thể thấy được này tung tích. Bích họa văn tự mong muốn này oai hùng, long là điềm lành, tượng trưng, nó không chỗ không ở, cấp tốc nghe lệnh, cho nên dùng đạo giáo chung nhất thường thấy. Bình thường thiên địa thần chú, đương cuối cùng một cái lệnh tự giọng nói rơi xuống. Hồ sâu từ hạ mà thượng tựa hồ có cự thú sắp sửa phá thủy mà ra. Bình tĩnh mặt nước sóng gió cuồn cuộn, không thấy long trước nghe này thanh. Long giống giận tiếng vang tận mây xanh, núi lở thạch nứt, không trung lưu mây tan khai. Trăng tròn sáng tỏ che lại đỉnh núi chỗ hổng. Ở kia tiếng giống giận chung phảng phất chấn động muốn rơi xuống dưới. Giây tiếp theo, mặt nước rầm vang lớn. Thần long phá vỡ mặt nước chui ra hồ sâu. Nguyên bản cuộn tròn ở hồ sâu chung khổng lồ thân thể đứng thẳng lên. Chừng 100 mét tới trường. Long đầu như một chiếc tiểu ô tô đại. Đôi mắt có bánh xe thai như vậy đại. Râu dài phiêu phù ở giữa không trung. Vẩy cá thận bụng xà hạng. Cổ hạ nghịch lân. Cầm hạ hàm long châu. Trên đầu không phải trong mộng chứng kiến hoàn toàn vô giác, mà là đoạn giác, ra trường ra non mịn long giác cành cây. Long nhìn xuống mọi người, cuối cùng nhìn chăm chú vào Trần Dương, một người một con rồng, nhỏ bé cùng khổng lồ đối diện. Trần Dương hỏi, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ, đúng không? Long không tiếng động chăm chú nhìn hắn, nhưng Trần Dương hiểu này không tiếng động ánh mắt ẩn hàm ý tứ. Hắn về phía trước đi một bước. Đang muốn nói cái gì thời điểm lại nghe đến phía sau truyền đến lên đạn thanh âm ni, xin lỗi. Các vị, hy vọng các ngươi có thể phối hợp đừng cử động. Trần Dương đám người quay đầu lại. Nhìn đến ướt rầm rề ảo thuật gia, đảo quốc ảo thuật sư cùng với 7-8 đồ long tiểu đội thành viên. Nguyên bản có hơn 20 cá nhân. Nhưng ở trong nước loạn lưu chỗ có vô số bị cuốn toái phần còn lại của chân tay đã bị cụt đứt chân. Cùng hồ nước tương liên tiếp thủy vực đất trống có vô số âm dương quỷ điệp cùng tiểu đội thành viên. Bị bạch lân đạn thiêu đến cháy đen thi cốt, tàn cánh, còn lại nhân thủ cầm thương, thương trang bạch lân đạn, ảo thuật gia mỉm cười nói, cảm tạ các ngươi triệu hồi ra long, nếu không ta phải tốn phí đại lực khí xuống nước chảo long, theo sau hắn cực kỳ kinh ngạc cảm thán. Mê muội nhìn xuất hiện ở trước mắt thần long, thật là trên thế giới mỹ lệ nhất sinh vật, nó quả thực mỹ đến làm người hoa mắt say mê, nhưng nó bản thân càng có giá trị, mỗi tuyên chán ghét ảo thuật gia. Mới vừa một động tác đã bị họng súng chỉ trụ. Tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không bạch lân đạn sẽ đem ngươi cả da lẫn xương đốt thành cho tẫn, đảo quốc ảo thuật sư không? Vui nói, đem nàng giao cho ta. Ta muốn đem nàng chế tác thành xinh đẹp nhất tiểu quỷ thức thần, ảo thuật gia như cũ mặt mang mỉm. Cười nhìn hắn, sau đó nói, hảo, chính ngươi đi đem nàng ôm lại đây, đảo quốc ảo thuật sư nhấc chân bước ra một bước. Cẩn thận tâm làm hắn dừng lại, quay đầu lại kêu những người khác đi giúp hắn đem ngỗi tuyên ôm lại đây. Nhưng vô luận hắn như thế nào sai xử, những người đó đều không nghe lời. Ảo thuật sư cảm thấy không ổn, liền thấy ảo thuật gia so cái thủ thế. Sau đó có người liền đem họng súng nhắm ngay hắn. Ảo thuật sư tức khắc oa oa kêu to, mắng to ảo thuật gia qua cầu rút ván linh tinh nói. Ảo thuật gia mỉm cười, qua đi ôm đứa bé kia, ảo thuật sư bất đắc dĩ. Vì thế triệu hồi ra chính mình thức thần, một con lão quỷ qua đi đem ngỗi tuyên ôm lại đây. Trần Dương muốn đem kia chỉ lão quỷ chém giết thời điểm. Ngỗi tuyên ngăn lại hắn. Ta đi, đường đường ngàn năm phi cương cư nhiên bị người coi là luyện tiểu quỷ tài liệu. Không tự mình ra tay khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cùng lúc đó ảo thuật gia thông qua bộ đàm cùng những người khác trò chuyện. Bất quá lâu ngày đỉnh đầu truyền đến tiếng gầm rú. Ngẩng đầu xem lại thấy là 7-8 giá phi cơ trực thăng từ đỉnh núi chỗ hổng tiến vào. Nghĩ thông suốt quá phương thức này đem long trở đi. Long bạo nộ, phát ra giống giận. Tiếng hô như sấm, đinh tai nhức óc, nhưng ảo thuật gia đám người có bị mà đến. Căn bản không sợ hãi một cái vô giác long. Long tiếng hô đối bọn họ tạo không thành thương tổn. Long không thể phi đụng chạm không đến phi cơ trực thăng. Hơn nữa bị âm dương quỷ điệp ký sinh vài thập niên làm cho long có chút suy yếu. Trừ phi trường gia long giác, cao ngạo long không thể chịu đựng được này đàn đồ long tiểu đội khiêu khích. Lắc đầu hất đuôi leo lên đến trên vách núi đá. Muốn bằng này đánh rơi này đó phi cơ trực thăng. Nhưng đương nó mới vừa leo lên vách núi khi, ảo thuật gia vung tay lên, ba viên bạch lân đạn lập tức ở trong nước nổ mạnh. Mặt nước hừng hực liệt hỏa vô pháp bị tắt, bạch lân đem đồng tường thiết cốt long đuôi trước ra lỗ nhỏ. Long nháy mắt phát ra giống giận, ở vách núi gian quay cuồng, nháy mắt đất rung núi chuyển, núi lở thạch nứt, đá vụn lăn xuống. Đảo quốc ảo thuật sư nhân cơ hội chạy đến ảo thuật gia phía sau muốn trộm đi hắn trên người kia chỉ. Lão quỷ. Hưng phấn thực hiện được tươi cười còn dừng lại ở trên mặt. Ngay sau đó kêu thảm thiết ra tiếng. Hắn tay bị cắn rất một nửa. Ảo thuật ra phía sau lưng truyền đến nhấm nuốt thanh âm. Ảo thuật sư hoảng sợ nhìn về phía quay đầu tới mặt mang mỉm cười ảo thuật ra. Ảo thuật ra cởi ra quần áo. Cho hắn xem phía sau lưng. Hắn phía sau lưng trường 4 người đầu. Tất cả đều là sống. Tướng mạo cùng ảo thuật gia giống nhau, nhưng có đôi mắt không có tròng mắt, có thiếu lỗ tai, thập phần dị dạng, nhưng là, nhất dị dạng đương thuộc ảo thuật gia. Đảo quốc ảo thuật sư hoảng sợ muôn dạng, ác ma, Ngỗi Tuyên bỗng nhiên biến hóa ra cương thi gương mặt, sinh nuốt lão quỷ hồn phách. Sau đó nhìn về phía đảo quốc ảo thuật sư cùng ảo thuật gia và phía sau thờ ơ đội ngũ. Ảo thuật gia cũng nhìn thấy nàng bộ dáng này, cười một chút, hạ lệnh giết chết ở đây mọi người, bao gồm đảo quốc ảo thuật sư, Khấu Tuyên Linh, Trương Cầu Đạo cùng Ngỗi Tuyên cùng nhau, tránh thoát Bạch Lân đạn, vọt tới đám kia phảng phất con rối người trước mặt phách đoạn bọn họ thủ đoạn. Đoạt lấy súng ống cũng vạch trần bọn họ trên mặt nạ. Nháy mắt một trận ác hàn, mặt nạ phía dưới là Trương Khô quắt chết lặng gương mặt. Đã chết đi lâu ngày, Ngỗi Tuyên nhảy đến đảo quốc ảo thuật sư trước mặt. Ngươi muốn ta sao? Ảo thuật sư hoảng sợ chạy trốn, bị Ngỗi Tuyên bắt lấy ném vào tràn đầy Bạch Lân hỏa hồ sâu. Thực mau đã bị thiêu xuyên ra thịt. Độ Sóc giữ chặt Trần Dương, đối hắn nói, Long ở thỉnh cầu ngươi, ngươi biết nó nghĩ muốn cái gì, nghe vậy. Trần Dương đứng ở vách núi biên, tránh né đá vụn ngóng nhìn leo lên ở trên vách núi đá. Bị một đám vô sỉ kẻ trộm khinh nhục đến vết thương chồng chất lại vẫn ngạo cốt tranh tranh Long. Hắn muốn biết Long nghĩ muốn cái gì. Ngay từ đầu trong mộng không tiếng động nhìn nhau, vừa rồi không tiếng động chăm chú nhìn. Hắn hẳn là biết đến, người là vạn vật chi linh. Đại Vu có thể triệu Long, đuổi Long. Long tín nhiệm hắn, thỉnh cầu hắn, cho nên hắn nhất định biết Long nghĩ muốn cái gì, nhất định biết chính mình có biện pháp trợ giúp Long. Người là vạn vật chi linh, người nếu là tán thành Giao Long là Long, kia nó chính là Long. Vô giác rằng Giao Long thảo phong, thăng thiên độ lôi kiếp, đằng vân cửu tiêu khi, đỉnh đầu ba tấc thước mộc, hóa thành thần Long. Trần Dương biết Long nghĩ muốn cái gì, nó vẫn luôn đang hỏi, ta là cái gì, vì thế hắn la lớn, ngươi là Long. Trần Dương có đại khí vận, Long liền hướng hắn thảo phong. Trần Dương thế vô giác Long phong chính. Không trung bỗng nhiên sấm sét ầm ầm, trăng tròn biến mất ở không trung. Hồ sâu bọt nước văng khắp nơi, sôi trào không thôi, đất rung núi chuyển, máy bay trực thăng trung trộm cướp giả kinh nghi bất định. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn đến hồ sâu Bạch Lân thủy dây lát tắt, nhưng hồ nước sôi trào, Long chui vào hồ nước, biến mất thân hình, bọn họ bắt đầu sốt ruột, cho rằng Long chạy trốn. Nhưng giây tiếp theo, đầy người kim quang Long phá vỡ mặt nước, ngẩng đầu ngâm nga, diêu đầu vẫy đuôi chấn đến núi lở thạch khuynh, 7-8 giá phi cơ trực thăng đều bị ném hạ xuống giữa không trung nổ mạnh. Ảo thuật gia thấy thế không ổn liền tưởng rời đi, Ngỗi Tuyên mấy người ngăn trở hắn đường đi. Ảo thuật gia sắc mặt âm trầm không ngừng cười quái dị. Hắn sau lưng bốn người đầu cũng phát ra cười quái dị. Chút nào không sợ hãi, đang lúc hắn muốn ra tay, Long cúi người lao xuống tới đâm sụp vách núi. Há mồm cắn ảo thuật gia cũng đem này nuốt vào trong bụng. Ngỗi Tuyên đám người nhanh chóng rời đi vách núi lui về mật đạo. Độ Sóc cũng ôm Trần Dương chui vào mật đạo chung. Đoàn người duyên đường cũ phản hồi. Nhân Long kịch liệt va chạm vách núi duyên cớ, hồ nước cùng với hồ sâu chung thủy tất cả đều chảy ngược tiến Long nơi hồ sâu. Cùng dòng hướng Trường Giang nhánh sông. Bởi vì khi bọn hắn trở lại khóa Long đài hồ sâu khi phát hiện thủy chỉ tới phần eo. Hơn nữa hồ sâu chung kiến có thềm đá. Bọn họ dọc theo thềm đá bò lên trên ngạn. Trương Cầu Đạo quay đầu lại nói, này nên sẽ không mới là chân chính tế đàn đi. Hắn biên nói chuyện biên đem vừa rồi quay chụp một màn chia Mao Tiểu Lỵ. Mao Tiểu Lỵ yêu cầu khai video đối thoại. Độ Sóc chỉ vào không trung đối Trần Dương nói, Semonser. Trần Dương ngẩng đầu xem, không trung lôi vân trùng trùng điệp điệp tụ lại, dày nặng đến che khuất nửa cái đỉnh núi, trong đó khủng bố lôi điện lập lòe, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Lúc này Vu tộc thôn dân Mã Sơn Phong vợ chồng cùng với cách vách cảnh khu khách sạn ngủ say chung mọi người đều bị sấm sét bừng tỉnh, sôi nổi thăm dò nhìn về nơi xa đỉnh núi trọng điệp lôi vân. Còn có người dứt khoát chụp được ảnh chụp phát đến Weibo thượng trêu chọc. Hôm nay phương nào đạo hữu tại đây độ kiếp, theo sau đó là phách thiên khai mà thùng nước thô tráng lôi điện ầm ầm rơi xuống. Sợ tới mức chụp ảnh nhân thủ cơ trực tiếp ngã trên mặt đất. Trước mắt tình cảnh này không khác tận thế, lôi điện như là muốn đem thiên bổ ra một cái động. Không chết không ngừng, cùng với lôi điện đánh xuống còn như ẩn nếu hiện rồng ngâm thanh. Nghe được người còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Vì thế lại đã phát điều Weibo, Giao Long độ kiếp, sấm sét ước chừng đánh một giờ đình chỉ. Đen kịt lôi vân dần dần tản ra, lôi vân sau kim quang hiện ra. Một đạo kim hoàng sắc hình rồng sinh vật cùng với vang vọng không trung ngâm nga thanh đưa tới ánh. Sáng mặt trời mọc, cảnh khu phụ cận dân thành phố ở hôm nay sôi nổi tỏ vẻ bọn họ gặp được tầng mây trung độ kiếp Long. Thậm chí chụp được ảnh chụp chung, Mây đen còn chưa hoàn toàn tan đi, kim quang đâm thủng tầng mây. Một cái cự long ngẩng đầu ngâm nga, xông thẳng tận trời. Đáng tiếc chụp được này bức ảnh ở sau đó không lâu bị cho rằng là quang học phản ứng. Cũng không phải chân long. Lúc ấy mọi người trong tai nghe được rồng ngâm cũng bị cho rằng bất quá là nghe được tiếng sấm sau. Sinh ra ảo giác, nhưng ở mọi người đồn đãi thấy giao long độ kiếp sau ngày hôm sau. Đã nửa năm không có hạ quá một trận mưa xuyên tỉnh đưa tới trận đầu vũ. Mà lúc sau mười mấy năm, xuyên tỉnh không có xuất hiện quá hạn nạn úng hại. Bởi vậy xuyên tỉnh mỗ thị từng có giao long độ kiếp một chuyện vẫn bị liệt vào kỳ văn. Bộ phận tín ngưỡng long xác thật tồn tại người đem này làm chứng cứ. Hết chương.